toàn chức nghệ thuật gia. Chương 489, lại tới. Cocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Lâm Nguyên đi tới tiết mục tổ tiến hành thứ tư kỳ thu âm, lúc vào cửa sau khi, hắn theo thói quen ngừng một chút, hướng về phía vòng ngoài cố gắng lên đám người phất phất tay, sau đó mới tiến vào âm nhạc đại sảnh. Lan Lăng Vương lão sư fan trở nên nhiều nữa nha. Đồng Đồng cười nói, nàng có thể nghe ra phía ngoài đối Lan Lăng Vương hoan hô cao bao nhiêu. Hôm nay cho Lan Lăng Vương cố gắng lên nhân, so với thứ tam kỳ rất nhiều nhiều. Lâm Nguyên hôm nay trạng thái tạm được, tập luyện đi, Đồng Đồng gật đầu, chúng ta đây đi qua. Tập luyện tiến hành nửa giờ tả hữu liền kết thúc, bài hát này Lâm Nguyên khống chế coi như dễ dàng. Bài này, rời đi chủ yếu là nhịp điệu êm tai, biểu diễn độ khó trung đẳng, thuộc về điển hình giọng nam trung ca khúc. Lâm Nguyên cúng họng hư mất trước chính là giọng nam trung, đây là hắn rất thoải mái âm vực. Bất quá rút thăm thời điểm, xảy ra một món rất thú vị sự tình, Đồng Đồng giúp Lâm Nguyên rút thăm, rốt cuộc lại rút được nhất hào ký. Phốc suy, nhiếp ảnh sư cũng không nhịn được vui vẻ. Cái này Đồng Đồng quá không phải là rồi. Trận đầu, Đồng Đồng rút được số 3 ký, vừa vặn tiếp thiên Nga trắng. Trận thứ 3, Đồng Đồng rút được nhất hào ký, mở màn. Trận thứ 4, Đồng Đồng lại rút được nhất hào ký, tiếp tục lái tràng. Chỉ có trận thứ 2 ký không tệ, Lan Lăng Vương được lấy vị cuối cùng đăng tràng. Nhưng vấn đề là, trận thứ 2 ký, là Lan Lăng Vương chính mình rút ra, với Đồng Đồng không quan hệ gì. Đồng Đồng tan vỡ. Trong tay ta tức thế nào kém như vậy, lần sau Lan Lăng Vương lão sư chính mình hút đi. Lâm Nguyên, ý nào đó mà nói, Đồng Đồng quả thật rất không phải là, hắn liền không bái kiến như vậy không phải là, bất quá hắn cũng không để bụng thư mấy cái ra sân là được. Rất nhanh, thu âm bắt đầu, Lâm Nguyên cùng Đồng Đồng đi lên sân khấu. Người xem ánh mắt phong tỏa Lan Lăng Vương, đều tò mò Lan Lăng Vương chàng này muốn hát cái gì bài hát. Kết quả làm Lan Lăng Vương mở cúng họng, tất cả mọi người ngoài ý muốn một chút. Lại là bài hát của Dương Trung Minh, Bình Ủy Tịch, Mao Thuyết Vọng mấy người cười nhìn về phía Dương Trung Minh. Bài hát của ngươi, Dương Trung Minh gật đầu một cái, nghe rất nghiêm túc. Ngươi muốn ta ở chính mình lại rời đi trước, xoay người câu kia không yêu, biến mất ở kia phiến biển. Xin ngươi rời đi, mang theo cái gọi là yêu. Lẫn nhau đi đoán, gió đêm thổi tan bụi trần. Đối với tương lai, ngươi cũng không có mong đợi. Chiều tà chờ đợi, nhớ lại học quên được. Nguyên lai rời đi, là ngươi an bài ngoài ý muốn. Bài này, rời đi coi như là mọi người nghe nhiều nên quen ca khúc. Lâm Nguyên tiến hành một ít tiểu soạn lại thích hợp hơn sân khấu không khí, bất quá toàn thể nhịp điệu là không có thay đổi. Lâm Nguyên còn vận dụng nam nữ âm thanh hoán đổi phương thức. Chiêu này đối người xem là rất linh. Hiện trường lúc này liền xuất hiện không nhỏ tiếng hô. Biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang lên, chàng này không có thương hài nhất thanh tiếu, như vậy nổ, nhưng người xem cũng sẽ không yêu cầu Lan Lăng Vương mỗi một kỳ cũng nổ. Nghe rất thoải mái, nam nữ âm thanh song ca quá có cảm giác, người chủ trì nhìn về phía Bình Ủy, chàng này hẳn trước hết để cho Dương Trung Minh lão sư phê bình. Dương Trung Minh gật đầu một cái, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười. Cocchuyenaudio.com Ta cảm giác không sai, này mấy đợt đi xuống, người nghệ thuật ca hát đi lên bước là rõ ràng, nhất là bài hát này, người giải thích phiên bản, ta cảm thấy được so với Phí Dương cái này nguyên hát tốt hơn. Hiện trường nhất thời náo nhiệt lên, dưới tình huống bình thường, dù là Bình Ủy cảm thấy Lan Lăng Vương hát thật tốt cũng chỉ sẽ uyển chuyển đánh giá một câu. Có thể so với nguyên hát. Hoặc là, mỗi người mỗi vẻ, loại, dù sao Phí Dương làm ca vương, ở những tiết mục khác bên trong đều là do Bình Ủy nhân vật nói có người so với hắn cái này nguyên hát hát thật tốt coi như đem Phí Dương đắc tội chết. Nhưng cái tiết mục này không giống nhau, khúc phụ Dương Trung Minh nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, căn bản không để ý ai là ca vương ai là ca hậu, Phí Dương cũng phải nghe. Đương nhiên, hiện trường cũng có chút Phí Dương fan fan ca nhạc làm hậm hực hình, trong miệng nhỏ giọng đánh giá thấp đôi câu liền ngậm miệng lại. Không phục, kìm nén, liền bài hát đều là Dương Trung Minh viết, ngoài ra ba vị Bình Ủy cũng là vui vẻ. Vũ Long còn không nhịn được tăng thêm một câu, ta nghe quá Phí Dương hát bài hát này, hơn nữa còn là hiện trường nghe quả thật không có cái này phiên bản được chủ yếu vượt trội ở thanh âm biểu hiện bên trên, Lan Lăng Vương ba loại thanh âm quá có ưu thế, hắn lần này vận dụng hai loại thích hợp nhất tối phối hợp thanh âm. Rất hiển nhiên, Vũ Long cũng không sợ, hắn không bằng Dương Trung Minh nghiệp nội địa vị, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy được Phí Dương bài hát này hát rất hoàn mỹ, bài hát này rất dựng hắn thanh tuyến. Bình Ủy ngoài ý muốn, người chủ trì ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, Lan Lăng Vương cái miệng này lại cũng sẽ khen người còn biết khiêm nhường. Chẳng lẽ là ý thức được đã biết sao đi xuống sẽ đắc tội rất nhiều người cho nên đã có kinh nghiệm. Mọi người trong lúc nhất thời vẫn còn có nhiều chút không có thói quen. Đang lúc này, Lan Lăng Vương lại toát ra một câu nói. Hắn hát bộ bài hát của Phân có lẽ có chút tì vết nào, nhưng ít ra bài này ta cảm thấy phải là không có vấn đề. Các, đại ca, người đây là khen hắn vẫn chửi hắn. Hiện trường nhất thời náo nhiệt lên, người xem cười thành một mảnh. Vừa mới còn tưởng rằng cái này Lan Lăng Vương đã có kinh nghiệm, không nghĩ tới vào lúc này một câu nói lại đem Phí Dương đắc tội. Lan Lăng Vương quả nhiên vẫn là cái kia ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ Lan Lăng Vương. Phí Dương A, đây chính là ca Vương A, hậu trường. Người máy thanh âm từng bước đề cao. Hắn tới, hắn mang theo hắn phê bình đi tới. Thiên Nga trắng lắc đầu. Lan Lăng Vương phê bình có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, ta đã cho ta lá gan rất lớn, vị này mới là thật to gan lớn mật a. Trước nhất kỳ lưu lại bổ vị ca sĩ Nguyệt Quý Hoa cười khổ nói. Lại bắt đầu, nói thật, khụ, Phao Phao Ngư tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cứng rắn sinh nén trở về. Ngay cả biểu tình quản lý từ trước đến giờ rất lợi hại người chủ trì lúc này An Hoành cũng là sắc mặt cổ quái, tự hồ đang cố gắng nín cười, biểu tình cực kỳ tức cười. Được rồi, Dương Trung Minh ha ha cười to, góc chuyện audio.com, người nói như vậy cũng đúng, hắn bài này hát quả thật không tệ, tất lại không phải tất cả mọi người đều với ngươi như thế có mấy cái thanh âm, nhưng ta nghe hắn mấy tháng trước phát hành bài hát mới, đơn giản, liền hát quá phức tạp, kỹ thuật xử lý quá nhiều ngược lại mất đi ca khúc bản thân mị lực. Ừ, Lan Lăng Vương biểu thị đồng ý, người mẹ nó còn tại đằng kia đồng ý, hiện trường người xem cũng sắp điên rồi, dưới đài có người cười to, có người lắc đầu, có người đập thẳng bắp đùi. Có Phí Dương fan đã mặt đen, cái này Lan Lăng Vương, ăn táo viên thuốc, hì hục, lần này liền Liễu Nhứ cùng Mao Tuyết Vọng đều không dám tiếp lời, nén cười năng lực lại không bằng An Hoành, cuối cùng phát ra. Heo kêu, có thể mẹ nó không cười sao, cái này Lan Lăng Vương nhất định chính là cái di động pháo đài. Mỗi một kỳ cũng phải oanh một pháo, thật sao, bây giờ trực tiếp ca Vương ca Hậu cùng nam nữ một đường ca sĩ gọp đủ. Người tập biêu đây, Dương Trung Minh cười nói. Được rồi, không nói, cảm tạ ngươi hát ta bài hát, rất thích. Thiếu chút nữa đã quên rồi đây là sân khấu, quang với tiểu tử này trao đổi âm nhạc rồi. Ngươi mang mặt nạ ta lại không mang mặt nạ, Vũ Long vui vẻ nói. Bây giờ ngươi này Trương Lan Lăng Vương mặt nạ đeo đi ra ngoài kèm theo diễu cợt, ta hoài nghi ở trên đường sẽ bị người đánh. Lâm Nguyên, lại vừa là nhất đoạn chuyển động cùng nhau cùng phê bình sau đó, Lan Lăng Vương thối lui. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Chờ tiết mục phát hình, hắn đem một lần nữa nhận thầu bản kỳ chú ý PS cảm tạ tiểu địch OOS. Mỗi từ Tân Minh Chủ, ngoài ra hoạt động trang thật giống như có một Lâm Nguyên sinh nhật hoạt động, mọi người có thể mở ra ô bạch trang chính theo liên tiếp tìm đi qua, đưa mấy câu chúc phúc dường như còn có một Lâm Nguyên độc thân điều tra có thể viết tiếp tục viết. Khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.